Truyền kỳ chiến thần, chương 2493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2493. Tân Trạm gật đầu, trong lòng khẽ thở dài, giống như Diệp Thành, từ nhỏ anh chưa bao giờ gặp cha mẹ mình, đây cũng là một trong những lý do khiến cả hai người có thể trở nên thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó, Diệp Thành đã liều tính mạng của mình để đi cùng anh để cứu mẹ anh là Chu Cẩm. Nhìn thấy biểu hiện ghen tị của Diệp Thành, Tân Trạm biết rằng đối phương thực sự muốn gặp cha mẹ của mình. Nhưng sau này anh mới biết được sự thật rằng cha mẹ của anh ta đều đã mất từ lâu, tâm trạng của Diệp Thành cũng vì thế mà suy sụp một thời gian. Mối hận giết cha đã không thể tha thứ, huống chỉ là người đã giết cả cha lẫn mẹ. Cho dù là ai làm, anh cũng sẽ giúp Diệp Thành giết người người đó. Thời gian để đám người Tân Trạm chuẩn bị không nhiều, chỉ có 3 ngày. Bởi vì Diệp Khắc Long nói rằng nhóm người trong nhà tổ tiên sẽ được hộ tống trở lại dinh thự của nhà họ Diệp vào 3 ngày sau đó. Bởi vì 3 ngày sau chính là ngày nhà họ Diệp mở thánh trì, đồng thời thờ tế tổ. Mà nửa tháng trước Diệp Trảm Long đã truyền âm cho tất cả người nhà họ Diệp đang ở bên ngoài, yêu cầu họ trở về ngay trước lễ tế tổ. Diệp Khắc Long ở lại đây là để đợi nếu người nhà họ Diệp trở về đất tổ thì sẽ quăng lưới bắt gọn. Tham vọng của nhị trưởng lão rất lớn, ông ta dự định sẽ ngồi lên vị trí gia trưởng họ Diệp trước mặt tất cả các thành viên của nhà họ Diệp. Nhất định phải tận dụng tốt 3 ngày này. Tân Trạm khống chế hết thảy những kẻ phản bội của nhà họ Diệp bên trong nhà tổ tiên, để Diệp Khắc Long xử lý những chuyện khác, bản thân anh thì ngồi xếp bằng trong đại sảnh, suy nghĩ kỹ càng. Tuy trong lòng anh có tự tin nhưng nhà họ Diệp quả thực là hang cọp, nếu cứ thế mà xông vào thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhị trưởng lão đột nhiên phát động gây rối, chiếm quyền quản lý dinh thự nhà họ Diệp, đến nay ông cụ Diệp vẫn không có tin tức gì, ngoài ra còn có tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đã đi chiến trường tiên ma tìm đan phương kéo dài sự sống. Xem ra ông cụ Diệp quả thực đã cạn kiệt tuổi thọ, không thể chiến đấu với nhị trưởng lão nữa, thậm chí có thể đã tự mắc bẫy. Mặc dù anh có bổ thiên bồi nguyên đan, thứ có thể giúp ông ta hồi phục một ít tuổi thọ, nhưng trước tiên phải tìm ra vị trí của ông ta và tìm hiểu tình hình vào lúc này. Vì vậy, ít nhất ngay từ đầu, anh không thể quá trông cậy vào sự giúp đỡ của ông cụ Diệp. Nhưng ý nghĩ của Diệp Trảm Long là tổ chức một buổi tổ tế vào 3 ngày sau, vậy thì chắc hẳn là tạm thời những tộc nhân bị bắt sẽ không gặp nguy hiểm. Với nhân lực hiện tại thật sự rất khó khăn khi phải đối phó với hai đỉnh phong hợp thể cảnh và hơn 100 cường giả của nhà họ Diệp. Số lượng vẫn còn quá ít, Tân Trạm cao mày, phất tay, lấy ra 3 con rối còn lại. 3 con rối này là phương pháp chế tạo của Vô Tự Thiên Thư, sau này được tam trưởng lão nhà họ Diệp chế tạo ra. Lúc trước ở chiến trường tiên ma đã bị Khương Vũ Tiêu tiêu diệt 2 con, bây giờ còn lại 3 con. Mà 3 con này, mỗi con đều có tu vi tầm hợp thể cảnh lục phẩm. Dù sao đây cũng là đồ dung hợp giữa những con rối cấp thấp của Tân Thiên và những con rối cũ của mỏ linh khoáng thượng cổ, phẩm cấp cũng không quá cao. Nhưng nếu đủ số lượng thì đó cũng là lực lượng không hề nhỏ. Người biết chế tạo con rối của nhà họ Diệp, Tân Trạm nói ra suy nghĩ của mình, Diệp Thành nhíu mày, sau đó gọi 3 tu sĩ nhà họ Diệp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tổ tiên của họ Diệp là nơi dành riêng cho các thế hệ trẻ của nhà họ Diệp trau dồi sức mạnh của bản thân, đồng thời cũng là nơi giảng dạy và đào tạo. Cách chương,